Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 591, chuyện làm ăn nóng này. Lý Huyền Dạ giờ khắc này nằm ở một loại tâm như chỉ thủy, không đau khổ, không vui, không linh trạng thái phía dưới. Hắn cả người trong ngoài trong suốt, không một hạt bụi. Tâm tư ý chí hoàn toàn tập trung vào trên lá bùa. Lấy ngón giữa đầu ngón tay vân tay làm bút, bắt đầu ở trên lá bùa ngưng khắc thần văn. Muốn nói thần văn sư quan trọng nhất đạo cụ, kỳ thực không phải cái gì ngoại vật, mà là mình 10 ngón tay. Chỉ tâm vân tay, phân vân tay cùng lưu văn. Đối với người bình thường mà nói khả năng này không có ý nghĩa gì. Nhưng đối với thần văn sư mà nói, đây chính là 10 cùng có thể câu thông thiên địa thần văn lực lượng họa bút. Vân tay là dương, lưu văn là âm, âm dương đan xen, có thể diễn biến vạn vật. Lý Huyền Dạ lần thứ nhất chế tác thần văn phù, lựa chọn là độ khó hơi thấp bạo đạn phù văn. Đây là cấp thấp phù văn bên trong vận dụng nhiều nhất tính chất công kích phù văn. Sản sinh tác dụng về sau, có thể áp xúc chu vi hơn 10 mét bên trong nguyên khí đất trời. Đem nguyên khí đất trời tập trung đến một điểm. Dùng đặc thù thần văn kết cấu làm nổ này đoàn nguyên khí. Sản sinh có thể so với thánh linh cấp cường giả một đòn lực phá hoại. Đủ để oanh sụp một tòa núi lớn. Thần văn phù ưu khuyết là dựa theo thần văn đường về bao nhiêu cùng tính chất phức tạp đến phân chia. Cao cấp thần văn phù hơi một tí muốn ngưng khắc ra hơn mấy ngàn vạn đạo thần văn đường về. Đối với người mới mà nói độ khó rất lớn. Tiêu tốn thời gian quá dài, không thích hợp luyện tập. Nhưng này bạo đạn phù văn liền tương đối đơn giản, chỉ có 3 đạo thần văn đường về, theo thứ tự là tụ linh, tăng ép cùng xuyên qua. 3 tầng đường về cộng đồng ảnh hưởng, liền có thể sản sinh làm nổ nguyên khí tác dụng. Lý Huyền Dạ trong đầu nhớ lại video dạy học bên trong tụ linh đường về ngưng khắc bí quyết. Đầu ngón tay vân tay bên trong, dọc theo vân tay khe hở, một cái nhỏ như tơ nhện màu bạc thần văn chậm chậm sinh sôi. Đem thần văn một chút ngưng tụ đến trên lá bùa. Hình thành tầng ngoài nấu lại. Lại lấy màu tím vách thủy tinh thần văn. Ngưng tụ ra trung tầng tăng ép đường về. Cuối cùng dùng đỏ văn đỏ ban. Ở trung tâm ngưng tụ ra ẩn chứa khí sát phạt một điểm. Trước sau dùng nửa giờ. Một tấm bạo đạn phù văn coi như là hoàn thành rồi. Keng. Chúc mừng ký chủ lần đầu luyện chế ra thần văn phù. Thu được thành tựu, đầu ngón tay nhảy nhót ánh sáng. Thu được đạo cụ Bảo Dương một. Lý Huyền Dạ vẻ mặt vui vẻ. Còn có này chuyện tốt. Vội vã mở ra Bảo Dương. Keng, mở ra đạo cụ Bảo Dương. Thu được phù văn đạo cụ tinh phẩm lá bùa X100. Lý Huyền Dạ nhất thời bật cười. Hệ thống đạt đến một trình độ nào đó a? Biết ta hiện tại nghèo kim tệ đều đã xài hết rồi. Lại trực tiếp đưa 100 tấm lá bùa. Đây chính là giá trị 1 tỷ kim tệ a. Hơn nữa lá bùa này còn không phải phổ thông lá bùa. Là tính chất tốt hơn tinh phẩm lá bùa. Dùng lá bùa này chế tác thần văn phù. Hiệu quả sẽ tốt hơn. Uy lực gặp mạnh hơn. Giá trị tự nhiên cũng là càng tốt hơn. Loại này lá bùa. Ở vạn giới tinh không trên lưới bình thường là không mua được. Đều là thượng giới những đại gia tộc kia chính mình tỉ mỉ chế tác. Sẽ không lấy ra đi bán. Hệ thống như vậy ra sức. Lý Huyền Dạ cũng là nhiệt tình no đủ. Động lực dâng trào. Đón lấy mấy ngày. Gần như không ngủ không ngớt. 24 giờ ngưng khắc thần văn phù. 10 ngày sau khi. Rốt cục đem này 100 tấm tinh phẩm lá bùa toàn bộ tiêu hao. Tỷ lệ thất bại không đủ 20%, tổng cộng đã luyện thành 88 chương thần văn phù. Ngoại trừ bạo đạn phù văn ở ngoài, Lý Huyền Dạ còn luyện chế ra một nhóm phá trận phù văn có thể dùng đến phá giải trận pháp cầm cố. Tát linh phù văn không thể ẩn thân, nhưng có thể mức độ lớn nhất ẩn giấu tự thân khí tức. Không để cho kẻ địch phát hiện, trấn tà phù văn đối với thâm uyên tà ma có rất mạnh hiệu quả. Có thể trấn áp tà ma, phong ấn tà ma, một hơi luyện chế ra nhiều như vậy phù văn. Lý Huyền Dạ thể lực tiêu hao rất nhanh, sắc mặt đều so trước đó tái nhợt không ít. đứng dậy thời điểm suýt chút nữa không có thể đứng vững. Có điều Lý Huyền Dạ tâm tình nhưng là cực kỳ vui vẻ. Không thể không nói, mỗi lần luyện thành thần văn phù thời điểm, cảm giác thành công đều là rất mãnh liệt. Đáng tiếc không lá bùa, vẫn là trước tiên đem đám này thần văn phù bán, đổi điểm kim tệ đi. Lý Huyền Dạ mang theo 88 chương thần văn phù rời đi vạn dặm Đại Mạc. Trở lại phủ thái tử về sau, đầu tiên là đắc ý chạy tắm rửa, ăn no một trận, sau đó no mây mẩy ngủ một giấc. Ngày thứ hai, Lý Huyền Dạ đổ bộ chính mình quán nét, đêm này 88 chương thần văn phù toàn bộ phủ lên quán nét tiến hành tự giúp mình thức bán đấu giá. Vì hấp dẫn nhân khí, Lý Huyền Dạ cho mỗi chương thần văn phù chế định giá quy định chỉ có 1 kim tệ. Sau đó dùng tiền mua cái quảng cáo hấp dẫn lưu lượng, để khách hàng tiến hành tranh giá cướp đập. Mỗi chương thần văn phù lần lượt bán đấu giá, bán đấu giá thời gian chỉ có 10 phút. Mặc dù là thấp kém thị trường thủ đoạn, nhưng hiệu quả nhưng bất ngờ không sai. Lý Huyền Dạ quán nét đẳng cấp vốn là không thấp, lưu lượng một con cũng không tệ. Thêm vào quảng cáo cùng tuyên truyền hiệu quả, đỉnh cao thời kỳ lưu lượng thậm chí đột phá 8 triệu. Chuyện này ý nghĩa là có 8 triệu cái có ý hướng mua người tu luyện thấy được hắn thần văn phù. Tranh giá quá trình đương nhiên là phi thường kịch liệt. Có điều Lý Huyền Dạ đã chẳng muốn chú ý. Hắn căn bản không để ý đám này thần văn phù có thể bán bao nhiêu tiền. Dù sao cũng là chính mình tác phẩm đầu tay. Chỉ cần có thể để càng nhiều người xem đến coi như thành công. Có lần này tuyên truyền hiệu quả, mọi người đều sẽ biết Lý Huyền Dạ nhà này quán nét là chuyên môn bán ra thần văn phù. Chỉ cần lưu lại khách hàng, không lo sau này không kiếm được tiền. Tận tới đêm khuya, bán đấu giá toàn bộ kết thúc. Lý Huyền Dạ lúc này mới đi quán nét hậu trường nhìn một chút. Khá lắm, 88 chương thần văn phù toàn bộ đánh ra. Bình quân giá đấu giá 47 triệu kim tệ. Tích lũy thu vào 4 tỷ nhất kim tệ. Thành phẩm nhưng không đủ 100 triệu kim tệ. Đương nhiên, không có đem bảo dương mở ra 100 tấm tinh phẩm lá bùa toán nhập vào đi. Ai không đồng ý lời nói ngược lại cũng không kiếm lời tiền gì. Dù sao tinh phẩm lá bùa thành phẩm quá cao. Nếu không phải vì mở ra lượng tiêu thụ phương pháp, Lý Huyền Dạ kỳ thực cũng không quá đồng ý bán ra đám này thần văn phù. Dù sao một tấm tinh phẩm lá bùa chỉ ít 2.000 vạn kim tệ. Thêm vào luyện văn thành phẩm, cơ bản tương đương với tặng không giá tiền. Vì tận dụng mọi thời cơ, Lý Huyền Dạ phát ra hàng nhận được kim tệ về sau, lập tức đi trung tâm giao dịch, tiêu tốn 2 tỷ kim tệ mua 200 tấm lá bùa. Lần này có kinh nghiệm, Lý Huyền Dạ chế tác thần văn phù tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Bình quân 10 phút là có thể chế tác một tấm thần văn phù đi ra. Tỷ lệ thất bại cũng bị hạ thấp không tới 5%. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, Lý Huyền Dạ liền đem thành công chế ra 190 chương thần văn phù. Lần thứ 2 treo lên quán nét, lần này cũng không đấu giá. Toàn bộ công khai ghi giá, 50 triệu kim tệ một tấm. Chỉ dùng gần như thời gian 3 tiếng, lên giá đám này thần văn phù liền bị cướp mua hết sạch. 95 ức kim tệ cùng ngày nhập chướng. Coi như chụp thuế doanh thu về sau, Lý Huyền Dạ hiện tại tài khoản tổng tư sản cũng đột phá 10 tỷ kim tệ. Lý Huyền Dạ thừa thế xông lên, lại một hơi mua 500 tấm lá bùa. Bất quá lần này hắn không có ý định một lần chế tác quá nhiều thần văn phù. Mỗi ngày đánh 2 giờ đi ra chế tác thần văn phù là tốt rồi. Dù sao chế tác thần văn phù vẫn là thật mệt mỏi. Hơn nữa đều là luyện chế trung đê cấp thần văn phù. Lý Huyền Dạ cũng rất khó lại thu được cái gì kinh nghiệm. Hắn dự định ở thêm chút thời gian, nhiều học tập một ít thượng phẩm thần văn phù phương pháp luyện chế. Còn có ngoại trừ thần văn phù ở ngoài một ít cái khác thần văn sản phẩm. Tỉ như thần văn thạch, thần văn nguyên tinh loại hình, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.